Chương 367, tái thế trùng tu ma nữ. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành thế giới băng tuyết, mảnh lớn mảnh nhỏ ám hắc sắc tuyết lông ngông từ trên bầu trời bay xuống, đem mặt đất, rừng rậm, hồ nước, bụi cỏ toàn bộ đều bao trùm. Cung trang nữ tử phiêu đãng cùng trời, phảng phất hắc ám thế giới băng tuyết nữ thần, chỗ có quang mang đều hội tụ tại nàng trên người một người. Cải thiên hoán địa thánh nhân thi triển thần thông thời điểm đều không có đáng sợ như vậy cảnh tượng. Hết sức hiển nhiên, tiếp xuống nhất kích chính là long trời lở đất. Tịch Thiên Dạ tầm mắt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan, vô gian giáp tiên quang lóe lên, bao trùm tại thân thể của hắn bên trên, cùng lúc đó vạn lý cánh cũng trôi nổi ở sau lưng của hắn, ám trầm ánh chớp tại sau lưng của hắn phát ra trầm muộn nổ vang. Tu vi lên hắn cùng cung trang nữ tử chênh lệch một cái đại cảnh giới, đại tôn cùng thiền tôn chi ở giữa chênh lệch bản thân liền vô cùng to lớn, lại thêm nữ nhân không phải phổ thông tu sĩ, cả hai ở giữa chênh lệch càng lớn hơn. Ta ý như băng, cấm thiên cố địa. Áo đen cung trang nữ tử một tiếng nhẹ tra, trong khoảnh khắc, phảng phất cửu u khí theo lòng đất toát ra, mang theo thiên địa đều sẽ bị đóng băng nát bấy lạnh lẽo, bao phủ tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Trong nháy mắt không gian đều bị đông lạnh ở, Tịch Thiên Dạ cũng là phát hiện mình không cách nào động đậy, thân thể phảng phất sắp hóa thành tượng băng, vô tận hàn khí điên cuồng xâm nhập trong cơ thể của hắn, đóng băng lại thân thể của hắn, hắn chân nguyên, huyết khí của hắn. Tịch Thiên Dạ đem trong cơ thể cửu dương chân hỏa thôi động mà ra, ý đồ đem cái kia kinh khủng hàn khí xua tan, nhưng mà làm hắn không ngờ tới là, hắn cửu dương chân hỏa thế mà bị đông lại chí cương chí dương cửu dương hỏa diễm, giờ phút này ngưng kết trong cơ thể hắn, phảng phất bên ngoài ăn mặc một tầng màu đen băng tinh áo ngoài. Cái gì hàn khí, kinh người như thế rốt cục, Tịch Thiên Dạ đều có chút ngoài ý muốn. Cái kia quỷ dị u hàn khí, tương đương không đơn giản a, cửu dương chân hỏa đặt ở tu tiên giới đều là chí cương chí dương cương liệt hỏa diễm, có chút bất phàm, chuyên khắc khí âm hàn. Giờ này khắc này lại cho một luồng hơi lạnh đóng băng lại, đơn giản có chút xấu hổ. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ chỉ là ngoài ý muốn, nhưng cung trang nữ tử lại là khiếp sợ. Nàng lam mị trí hàn khí thế mà đông lạnh bất tử Tịch Thiên Dạ làm sao có thể, nàng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tà môn người trẻ tuổi. Đơn giản so với nàng đều càng thêm huyền bí khó lường. Có chu tờ năng lực bản cung cũng muốn biết, ngươi đến cùng là ai, có bí mật gì. Cung trang nữ tử hư lạnh một tiếng, trong đôi mắt ánh sáng màu lam lần nữa tăng vọt, đồng quang bên trong bắn ra hai đạo mị lam hấp dẫn ánh sáng, trong khoảnh khắc hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ con mắt. Công kích linh hồn Tịch Thiên Dạ lông mày nhíu lại. Cung trang nữ tử thế mà ý đồ thi triển công kích linh hồn tới thăm dò trong đầu của hắn bí mật. Lá gan không nhỏ, dám đối với hắn thi triển công kích linh hồn, Tịch Thiên Dạ cười lạnh một tiếng. Xâm lấn linh hồn người khác, tương đương với đang chơi một thanh kiếm hai lưỡi, làm không cẩn thận liền cắt đến chính mình. Nếu như không phải đối với mình có tuyệt đối tự tin, khẳng định như vậy sẽ không hướng người khác thi triển linh hồn xâm lấn. Tịch Thiên Dạ tu vi bị cung trang nữ tử áp chế, nhưng ở trên linh hồn, nàng muốn tiếp tục chiếm tiện nghi, vậy căn bản không có khả năng. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ đôi mắt trong nháy mắt hóa thành màu vàng, chúng sinh kim mâu quét ngang thiên địa, trong con mắt hắn phảng phất có được ngàn tỷ sinh linh tại cầu nguyện, vô tận thần thánh hạo đãng tín niệm chi lực tràn ngập ở trong đất trời. Phanh cung trang nữ tử ánh mắt tối sầm lại, thân thể bỗng nhiên rút lui 7-8 bước, trong mắt quầng sáng một hồi hốt hoảng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Linh hồn va chạm, nàng thế mà bại, mà lại thua với một thiếu niên. Quỷ dị nhất chính là, trong nháy mắt đó, Tịch Thiên Dạ ở trong mắt nàng phảng phất lấp kín tưởng, một tòa thần sơn, một cái thế giới căn bản là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cái gì đều cảm giác không đến, phảng phất cùng nàng căn bản cũng không tại cùng một cái thiên địa. Nhưng mà linh hồn của nàng lại bị cái kia người thiếu niên triệt để nhìn trộm, cái kia tìm tòi hư thực linh hồn xâm lấn, mảy may đều không ngăn cản nổi. Nàng có chút hoảng sợ, có chút bối rối, có chút khó tin chính mình hết thảy bí mật đều kém chút bại lộ tại trước mặt người khác. Cũng may nàng ỷ vào tu vi mạnh hơn ưu thế, cuối cùng cưỡng ép đem linh hồn niệm lực thu hồi lại. Thì ra là thế, tu tái thế chi thân ma tộc. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vẻ hiểu rõ, cái kia cung trang nữ tử không thi triển công kích linh hồn ngược lại cũng thôi, chủ động thi triển công kích linh hồn ý đồ xâm lấn linh hồn của hắn, ngược lại cho hắn tìm tòi hư thực cơ hội. Linh hồn của hắn há là người khác tùy tiện liền có thể nhìn trộm, đừng nói một cái tu tái thế chi thân ma tộc. Dù cho hỗn độn trí cao quy tắc đều chưa hẳn có thể làm được. Cung trang nữ tử thân thể run nhẹ nhẹ, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng từ trên người Tịch Thiên Dạ cảm nhận được khí tức thật đáng sợ quá kinh khủng, mặc dù nàng không biết đó là cái gì, nhưng tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy vật đáng sợ nhất. Cung trang nữ tử biểu lộ cứng ngắc, vẻ mặt khó coi vô cùng, mình bị Tịch Thiên Dạ nhìn trộm nội tình, mà Tịch Thiên Dạ ở trước mặt nàng nhưng thủy chung được một tầng mạng che mặt, căn bản thấy không rõ, hoàn toàn như trước đây huyền bí. Người rốt cuộc là ai? Cung trang nữ tử thất thanh nói. Tu tái thế chi thân chính là nàng bí mật lớn nhất, lại bị người khác nhìn trộm đến như thế rõ ràng. Ngươi không có tư cách biết ta là ai. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, thản nhiên nói. Tu tái thế chi thân ma nữ, kiếp trước tu vi chắc chắn không thấp, rất có thể đã bước vào tiền cảnh, hoặc là những cái kia đại thừa kỳ sắp độ kiếp tu tiên giả. Mà lại tu tái thế chi thân bí pháp, tại thủy ma tộc bên trong cũng không nhiều, này ma nữ ma tộc huyết mạch chắc chắn rất bất phàm, rất có thể thuộc về thuần huyết thủy ma tộc. Khó trách vẹn vẹn thiên tôn chi cảnh, lực lượng liền khủng bố như thế. Nàng không gần như chỉ ở tu vi lên chỉ sợ vô cùng, tại thể chất phía trên đồng dạng đáng sợ. Tu tái thế chi thân thủy ma tộc không giống với Tịch Thiên Dạ này loại đầu thai trùng tu người, chỉ có thể theo phàm thể chất của con người bắt đầu tu luyện, từng bước một đi lên. Cung trang nữ tử con đường, chính là ngưng tụ nguyên thủy phôi thai, tự ma thai bên trong thai nghén mà ra, vừa ra đời chính là trong thiên hạ cường đại nhất thể chất. Nhưng mà, thì tính sao hắn chính là tiên đế, trời xanh phía trên chí tôn, một cái bình thường tiên nhân há sẽ thả trong mắt hắn. Cung trang nữ tử ánh mắt ngắm nhìn Tịch Thiên Dạ, thao thiên ma khí ở trong đất trời bừa bãi tàn phá, trong mắt nàng có lưỡng lự, có không xác định, nhưng cuối cùng lại hóa thành một vệ hung quang, một cô không phục trời không phục, đạp phá thiên khung nghịch thiên mà chiến hung quang. Ánh mắt ấy Tịch Thiên Dạ rất quen thuộc, hắn tại rất nhiều nhân vật tuyệt thế trên thân đều nhìn thấy qua. Tại trong vũ trụ loại người này tương đương đáng sợ, bọn hắn hoặc là sớm liền chết yểu đi, hoặc là sẽ trở thành không người dám trêu chọc tên điên. Dám mạo hiểm trùng tu tái thế chi thân nữ nhân, quả nhiên có không tầm thường khí phách. Băng tâm lam vũ đao một thanh màu u lam tinh xảo loan đao xuất hiện tại cùng trang nữ tử hoàn mỹ trong tay ngọc, cái kia loan đao tản ra khí tức rất đặc thù, không phải thái hoang thế giới cái gọi là thanh khí, mà là một thanh đặc thù pháp bảo. Sở dĩ nói đặc thù, đó là bởi vì nó cùng phổ thông pháp bảo có khác biệt rất lớn. Vù một đạo ánh đao xẹt qua thiên địa, đem thế giới không gian đều theo bên trong một phân thành hai, vạch ra một đầu thật dài vết nước không gian, cái kia vết nước không gian vượt ngang hư không, phảng phất đem thế giới đều một phân thành hai. Vết rách phần cuối, đúng là Tịch Thiên Dạ vị trí. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.